Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, Mặc Môn liên thủ tạo vương phủ. Lỗ mũi Châu lão đạo nghe ngươi lời này, dường như là tranh chữ này đưa cho ta lão trình không đúng lắm. Chẳng lẽ chỉ có ngươi nhóm những này nghiền ngẫm từng chữ một, mới có tư cách tiếp thu tranh chữ này không được? Trình Giảo Kim trừng hai mắt đối với Từ Mậu Công, nói, ngươi còn biết, ngươi bản thân đại tự không nhìn được một cái sọt, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, coi như Ngụy Vương đem bức tranh chữ này đưa cho ngươi. Ngươi là có hay không có thể đọc hiểu trong đó ý tứ đây? Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim hỏi, ta cho ngươi biết lỗ mũi Châu lão đạo, ngươi không nên tại cái kia sỉ nhục ta lão Trình. Hiện tại ta đem hắn treo ở phòng chính đi, để lui tới khách nhân đều thưởng thức thưởng thức. Xú tiểu tử cái này thủ tướng tiến vào rượu. Trình Giảo Kim nói, nếu như ta không có đoán sai, Ngụy Vương ý tứ chính là muốn lợi dụng Trình Giảo Kim, đem cái này thủ tướng tiến vào rượu truyền khắp thiên hạ. Tần Quỳnh mở miệng nói, để ta lão Trình đem bài thơ này truyền khắp thiên hạ. Không sợ Tần nhị ca ngài chuyện cười, lỗ mũi Châu lão đạo nói không tệ, ta ngay cả bài thơ này cũng đọc không tới, ngươi để ta làm sao đem nó truyền khắp thiên hạ đây? Trình Giảo Kim lắc đầu một cái nói, chính là bởi vì ngươi không biết chữ, vì lẽ đó từ ngươi tới đem nó truyền đi mới thỏa đáng. Quý Trì Cung vừa cười vừa nói, ta lão Trình là càng nghe càng hồ đồ. Có chuyện các người có thể hay không nói thẳng, cần phải quấn cái gì phạm vi đây? Trình Giảo Kim bĩu môi rồi nói ra, ngươi Trình Giảo Kim không nhìn được đại tự, thế nhưng đối với Ngụy Vương biếu tặng, tuyệt đối biết 10 phần quý trọng, vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ đem bức tranh chữ này treo lên. Chính như ngươi nói, lui tới khách nhân liền đều biết nhìn thấy. Khó nói cái này còn chưa đủ để nó truyền khắp thiên hạ à? Quý Trì Cung đối với Trình Giảo Kim nói, Ngụy Vương ý tứ cũng không phải như vậy. Cái này thủ tướng tiến vào rượu, hẳn là Ngụy Vương chuyên môn vì chúng ta viết, chính là vì nói cho chúng ta. Hắn nghĩ tới Tiêu Diêu tự tại tháng ngày. Từ Mậu Công ngẫm lại rồi nói ra, coi như Ngụy Vương có cái ý nghĩ này phương pháp, cần gì phải muốn nói cho chúng ta biết đây? Quý Trì Cung nói, mấy người chúng ta lão huynh đệ nhi tử đều tại Ngụy Vương thủ hạ, chúng ta tâm tự nhiên liền biết nghiêng về Ngụy Vương, mà bây giờ hoàng thượng làm ra quyết định như vậy, thật sự là muốn xem đến cùng người nào có năng lực sao? Từ Mậu Công nói, ngươi là ý nói hoàng thượng đang thăm dò hai người bọn họ, nhìn bọn họ đến cùng ai hơn có dã tâm. Tần Quỳnh giật mình nói, nếu như bất hạnh bị Tần nhị ca nói, kia thái tử cùng Ngụy Vương coi như thật nguy hiểm. Nếu như bọn họ làm ra tất cả xúc phạm hoàng thượng phòng tuyến cuối cùng, cái kia, Từ Mậu Công muốn nói lại thôi nói, từ xưa quân vương đều nhiều hơn nghi, mà nhất làm cho hắn lo lắng người, không gì bằng thái tử cùng trong tay nắm giữ binh quyền hoàng tử, bởi vì bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận, thay thế người khác, vì lẽ đó từ xưa đến nay, hoàng thượng phế bỏ thái tử sự tình nhiều lần thấy không ngừng. Kỳ thực cũng không nhất định là thái tử không tài không đức, mà là có bởi vì bọn họ phong mang quá lộ, đã uy hiếp được hoàng quyền, vậy đều là hắn con ruột. Khó nói hoàng thượng biết coi bói kế bọn họ không được. Trình Giảo Kim nói, đây chỉ là trong đó một khả năng. Có thể hoàng thượng dụng ý thực sự, có thể chính là muốn từ trong hoàng tử chọn thích hợp kế vị người cũng khó nói. Tần Quỳnh mở miệng nói, lời tuy như vậy, nhưng lại không thể không phòng thủ. Mà Ngụy Vương lại là một cái người tâm tư kín đáo, hắn lại há sẽ nghĩ không ra tầng này đây. Từ Mậu Công nói vậy đây cũng là Ngụy Vương vì sao phải tướng Ngụy Vương cấm quân giao cho hoàng thượng nguyên nhân, chính là vì hướng hoàng thượng tỏ thái độ, Quý Trì Cung nói, nếu như không có Ngụy Vương giao cho, chúng ta sẽ ở tất cả mọi chuyện đi tới hắn. Cứ như vậy, Hoàng thượng tự nhiên sẽ đem chúng ta cùng Ngụy Vương trói lại cùng một nơi. Mà khi đó Ngụy Vương thực lực, thực sự uy hiếp được hoàng quyền. Tần Quỳnh nói, không nghĩ tới, tiểu tử này làm khởi sự đến muốn thật toàn diện. May mà ta Lão Trình không có sanh ở hoàng gia, bằng không trên cổ đầu, nói không chắc chuyển mấy lần nhà. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, vì lẽ đó chúng ta sau đó phải làm việc, chính là đối với Ngụy Vương chuyện làm chẳng quan tâm, liền ngay cả trong bóng tối cũng sẽ không cùng hắn liên hệ. Thậm chí ngay cả lời nói bên trên không có, Từ Mậu Công nói với mọi người nói, theo ta thấy, chúng ta chỉ cần bình thường hành sự liền có thể, bất kỳ cố ý làm ra giải quyết tình, đều biết có kẽ hở để cho đối phương. Nếu như hoàng thượng cảm giác được nói cái gì, chuyện đó liền lên tác dụng ngược lại. Tần Quỳnh lắc đầu một cái rồi nói ra, Mạc Châu Thành, chủ công, hoàng thượng đã đem Mạc Châu Thành giao cho chủ công. Vậy này Mạc Châu Thành sau này sẽ là chúng ta thiên hạ. Chúng ta nhất định phải đem phát triển được sinh cơ bừng bừng. La Thông vô cùng phấn khởi nói, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Nếu như bản vương không có đoán sai, dùng không bao lâu, bản vương tam hoàng huynh Lý Khác, cùng ngũ hoàng đệ bên trong, về, cũng sẽ có được đồng dạng thành trì. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, chính như chủ công từng nói, khó nói hoàng thượng không sợ phát sinh thất vương chi loạn sao. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái hỏi, quân yếu thần mạnh mới phải xuất hiện thất vương chi loạn. Thậm chí là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu sự tình. Thế nhưng hoàng thượng trong tay có tuyệt đối lực lượng. Cái kia bất cứ chuyện gì liền đều tại trong lòng bàn tay. Mà phụ hoàng vừa vặn chính là người sau. Lý Thái nói, đã như vậy, người chúa công kia còn có cái gì có thể lo lắng đây? Khó đến hoàng thượng là đang thăm dò chủ công cùng thái tử. Có hay không nắm giữ dã tâm không được. Từ Lương đột nhiên mở miệng nói, đây chỉ là trong đó khả năng bên trong, thế nhưng chúng ta nhưng lại không thể không làm đề phòng. Vì lẽ đó để điều hành sự bỉ ổi phát dục, mới là chúng ta tôn chỉ. Lý Thái gật gù rồi nói ra, đã có khả năng này, Hoa Thanh Hành cung ngươi vô luận như thế nào cũng không thể tiến vào. La Tùng đối với Lý Thái nói, tại sao La Tùng sẽ như thế nói sao? Nguyên nhân chính là, hiện tại Hoa Thanh Hành Cung, đã không gọi nữa Hoa Thanh Hành Cung, bởi vì ngay tại ngày hôm qua, Lý Thế Dân tự mình hạ chỉ, đem cái này Hoa Thanh Hành Cung ban cho Lý Thái, là bá bá nói đúng, nếu như Hoàng thượng thật sự là đang thăm dò Thái tử cùng chủ công. Chủ công vào ở Hoa Thanh Hành Cung, thực sự để Hoàng thượng hết sức không vừa lòng. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, Hoa Thanh Hành Cung vĩnh viễn là Hoa Thanh Hành Cung, chỉ có Hoàng thượng mới có tư cách ở nơi nào ở lại. Tuy nhiên bản vương là Hoàng thượng nhi tử, nhưng giữa hai người thân phận lại là một trời một vực. Lý Thái mở miệng nói, vì sao nhất định phải ở lại Hoa Thanh Hành Cung bên trong? Chúng ta có thể vì chủ công, chế tạo một tòa hoàn toàn mới Ngụy Vương Phủ. Bảo đảm liền hắn tính ra 10 vạn đại quân, trong thời gian ngắn cũng không đánh vào được. Tỉnh vạn quân đứng dậy đối với Lý Thái nói, giếng lão gia tử nói không tệ, ngày mai để chủ công ở Mạc Châu Thành bên trong lựa chọn một nơi đẹp đẽ. Hai người chúng ta liên hợp vì chúa công phủ xuống một tòa Ngụy Vương phủ. Cao Bình tán thành đối với tỉnh vạn quân nói, hai vị gia tộc cần thiết đồ vật. Chỉ cần liệt ra danh sách đến, ta Thận Vân Phi nhất định nắm tốt nhất cho các ngươi. Thận Vân Phi đứng dậy nói, nếu muốn xây, liền muốn xây tốt nhất, để chúng ta Mặc Môn đệ tử đồng loạt ra tay, cho Ngụy Vương kiến tạo một tòa phòng thủ kiên cố pháo đài. Mặc Thiên Nam sau khi đứng dậy cười, lớn nói, có Mặc Môn đệ tử xây dựng Ngụy Vương phủ.